Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 101, em nên đi thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu cô ong ong giống như còn chưa kịp hoàn hồn, cả người chưa kịp phản ứng mà chỉ đơ người ra, không cần tôi nói lại lần hai chứ. Anh lạnh lùng nói, nhẹ nhàng buông Tô Gia Hân ra. Anh đang nói đùa với tôi đúng không? Bạn gái, mọi chuyện giống như một lời nói đùa, nhưng anh lại nghiêm túc như thế. Cô cảm thấy tôi là người hay đùa lắm mà, hử. Hai người giằng co, Cổ Tích Nhiên đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Biểu cảm của anh, lời anh nói, thật sự không giống như đang nói đùa. Vậy thì lẽ nào đang nói thật sao? Lúc này, Tô Gia Hân đứng dậy khỏi sofa. Em nên đi thì hơn. Không cần đi, ở lại đây, sau này em ở nơi này. Hạ Ngôn giữ chặt bờ vai của Tô Gia Hân, ấn cô ta ngồi trở lại sofa. Nhưng anh có vợ rồi em. Chúng ta, Tô Gia Hân có vẻ hơi lo lắng. Không sao cả, anh không yêu cô ta. Cô ta chẳng qua là mợ chủ trên danh nghĩa của nhà họ Hạ. Em mới là bạn gái tôi. Hạ Ngôn bá đạo nói, không cho phép người ta từ chối. Em có thể ở đây sao? Tô Gia Hân hỏi. Đương nhiên, Hạ Ngôn mỉm cười, ánh mắt nhìn cô có phần dịu dàng. Sự dịu dàng này bắt nguồn từ việc người phụ nữ này chính là cô gái trên du thuyền hôm đó. Giữa hai người hình thành một loại từ trường không cho phép người khác xen vào, khiến trong lòng của Tích Nhiên đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu. Nhìn hai người này, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng nhất chính là quan hệ giữa cả hai lúc này. Nói cách khác, cô Tô tình cờ bị cô đụng trúng, nhanh chóng trở thành tình nhân của chồng cô. Hơn nữa, anh còn quang minh chính đại dẫn về nhà, còn cho sống chung một mái nhà với cô. Có lẽ hôn nhân của họ không có tình yêu, nhưng câu nói không sao cả tôi không yêu cô ta. Em có thể ở lại đây, khiến người nghe cảm thấy trái tim nguội lạnh. Hạ Ngôn, anh thật sự muốn làm tới bước này sao? Tích Nhiên khàn giọng lên tiếng. Hạ Ngôn cười, ngước mắt nhìn cô Tích Nhiên. Cô không có tư cách nói gì cả. Tích Nhiên, cô nên biết rõ lập trường của mình. Đôi mắt xanh của anh liếc về phía cô người làm bên cạnh, lạnh lùng nói. Đưa cô Tô lên lầu tìm một phòng ngủ thích hợp cho cô ấy. Cô người làm lập tức đi tới. Cô Tô, mời đi bên này. Tô Gia Hân đứng lên đi theo cô người làm lên lầu. Lúc đi ngang qua Tích Nhiên, hai người đều không hề nhìn đối phương. Tiếng bước chân lên lầu vang lên bên tai khiến lòng cô nguội lạnh một nửa. Tích Nhiên từng bước đến gần Hạ Ngôn, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo kia chỉ khiến trái tim cô càng thêm băng giá. Anh nói tôi không có tư cách sao? Tôi là vợ anh nói tôi không có tư cách ư? Hạ Ngôn, anh nói vậy mà không cảm thấy buồn nôn à? Buồn nôn, Tích Nhiên, một người không biết xấu hổ như cô mà cũng biết nói những từ này sao? Hừ, hôm qua vừa đến trường đã vội vã yêu thương nhung nhớ người ta. Hừ, cô cho rằng cô có tư cách nói tôi sao? Tôi, cô đang định giải thích việc hôm qua vừa mới đi học thì bị gọi đến văn phòng của Thẩm Thừa Quang, nhưng làm sao Hạ Ngôn biết được? Chẳng lẽ trong trường học cũng có tai mắt của anh? Nếu muốn giải thích thì không cần, cô cứ ngoan ngoãn làm tốt vai trò mợ hạ của cô là được rồi. Tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì. Nếu anh đưa cô Tô về chỉ vì chuyện tôi đến văn phòng của Thẩm Thừa Quang vào ngày hôm qua, tôi nghĩ điều đó không cần thiết chút nào. Anh ấy là chủ tịch của trường, tôi đi đến văn phòng là điều hiển nhiên. Tôi và anh ấy không có mối quan hệ như anh nghĩ. Cách chương.